Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, lực lượng của thần. Một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Ai, kết cục đúng như vậy à? Hoàng Kim Chuông cùng Ino kia chiếu lấp lánh thuyền. Sanji than thở nói rằng, đối với lần này, Usopp đồng dạng thở dài. Vốn dĩ tới có thể giữa đêm thoát bần trí phú, kết quả vẫn là nghèo. Không sai, bọn họ đều rơi xuống ở trong biển mặt đi. Dựa vào ở trên vách tường. Sauron nói như vậy, chúng ta lại phải tiếp tục quá nghèo bức nhóm hải tặc sinh sống. À, cũng không quan hệ. Robin cười nhạt một tiếng nói rằng, nếu như là cần tiền nói, có thể tìm Lâm Thiên. Hắn chính là lớn thổ hào. Ngược lại đi qua tiền của ta vẫn luôn hắn ở bảo quản. Nghe vậy, mọi người mắt thần tướng lẫn nhau vừa đối mắt, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ngược lại có hắn ở, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Buổi tối chậm rãi phủ xuống, rào Haku ánh trăng bắt đầu soi sáng đại địa. Ban ngày chiến đấu, bắt chước kinh Phật trải qua một cái thực tế vậy. Dài dằng dặc hơn nữa sợ hãi. Đến rồi buổi tối, toàn bộ không đảo, cũng vào thời khắc này lâm vào vắng vẻ. Vô luận Ino thất bại cùng chiến tranh kết thúc để không đảo cư dân nhiều hưng phấn. Nhưng mà toàn bộ không đảo ở cái này phút chốc, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Á khăn cũng nhiều, khối này tranh đoạt hơn 400 năm thổ địa. Hôm nay lại nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay cuồng hoan. Không đảo người, vẫn là Sandora. Hôm nay rốt cuộc từ bỏ tất cả thành kiến, giao lưu cùng một chỗ. Một hồi quá nhiều vũ hội vào thời khắc này bắt đầu. Mọi người tất cả đều cuồng hoan đi. Mà ở cái này cuồng hoan vũ hội bên trong, một đạo nhân ảnh thừa dịp mọi người không chú ý, đã ly khai vũ hội, biến mất ở yên tĩnh trong rừng rậm. Trên bầu trời, to lớn tháng Rio treo cao ở trên không. Không đảo ở trên trời 1 vạn mét. Vì vậy nhìn thấy tháng Rio cũng muốn so với trên mặt đất nhìn thấy lớn rất nhiều. Ở Natsuki Rio trên, một con thuyền to lớn đội thuyền, hướng phía tháng Rio bay đi. Chính là chìm nghỉm ở trong nước biển Phương Chu, lại bị để Luffy đánh bay Ino một lần nữa tìm được. Đồng thời khởi động nó, tiếp tục hướng phía kia vô biên đại địa. Trong truyền thuyết thần chi quốc độ, cũng chính là mặt trăng đi vào. Ngồi ở địa vị cao trên, toàn thân vết thương Ino, nhìn kia càng ngày càng gần tháng Rio, mặt tươi cười, ta phải đi về, trả lời thần nên đi địa phương, ngăn cản ta tầm mắt đồ đạc, ta quyết không cho phép xuất hiện tại không trung. Hả, thật sao? Bình tĩnh Phương Chu trên, ngoại trừ kia tiếng động cơ gầm rú, lại vào thời khắc này vang lên thanh âm của người, để Ino nhất thời sững sờ. Tâm võng vội vã mở, ánh mắt rời về phía bên cạnh kia nơi bóng tối. Trải qua tiếng hô, là ai? Đúng cái kia tiểu trùng tử ẩn núp ở nơi đó. Nhanh lên một chút đi ra cho ta. Nếu không, đừng làm cho ta xuất thủ. Tay trái mọc lên vòng quanh lôi quang. Phích lịch ba lạp lôi điện tiếng. Vào thời khắc này có vẻ phá lệ vang Rio. Ino con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia trong bóng tối. Đạp đạp. Một hồi bình tĩnh tiếng bước chân của chậm rãi vang lên. Tùy theo một đạo thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện ra. Ino, ngươi hôm nay có thể phải để cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi không thể trở về đến vô cùng lớn mà. Không phải, phải nói ngươi về sau cũng không thể trở lại nơi đó. Bởi vì ngươi phải đến khác một cái địa phương đi. Thoại âm rơi xuống, cước bộ cũng dừng lại. Đạo thân ảnh kia đã đi rồi ra hắc ám, xuất hiện tại Ino trước mặt, chính là từ vũ hội bên trong thừa dịp loạn rời đi Lâm Thiên. Thấy rõ đúng Lâm Thiên, Ino vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt chỗ ngồi bên cạnh hai cái khống chế phương hướng hoàng kim cầu. Từng đạo lôi quang ở toàn thân tốc biến, tay kia bên trong cứng rắn hoàng kim cầu, đều ở đây Ino cường đại lực lượng hạ, dần dần xuất hiện rõ ràng trưởng ấn. Có thể thấy được, Ino trong lòng đối với Vu Lâm Thiên, vẻ này phẫn nộ rốt cuộc có bao nhiêu ma cường đại. lúc đầu cho rằng người này lúc trước chết ở nơi nào. Lại thật không ngờ ở cuối cùng cư nhiên sống lại, nhưng lại ngăn cản chính mình gây nghênh, để mình kế hoạch xuất hiện sai lệch. Tức giận nói, các ngươi những thứ này Thanh Hải hầu tử. Thật đúng là âm hồn bất tán, vẫn ở trước mặt ta tử triền lạn đà. Xem ra thần vẫn là vô cùng từ bi, bỏ qua cho bọn ngươi cư nhiên không có một chút tỉnh ngộ. Dựng thẳng lên ngón tay, Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc lắc, giải thích không phải. Ta đối với ngươi cái này thần không có một chút hứng thú. Ngươi muốn đi trước kia vô cùng lớn mà cũng theo ta không có chút nào quan hệ. Thậm chí ta đều không phải là tới ngăn cản ngươi. Ừ, nghe được Lâm Thiên ngôn ngữ, Ino trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trong lòng phẫn nộ bị dời đi không ít. Nhưng là, nói phong nhất truyền, Lâm Thiên đột nhiên nói rằng trên người ngươi có món để cho ta rất thứ cần. Nếu như là ngươi đi tới vô cùng lớn mà đi, ta đầy có thể thấy được ở cũng không thấy được. Đồ đạc, phát sinh một tiếng nhẹ nghi, sau đó lại cười ha ha. Ha ha, Thanh Hải người, xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình huống bây giờ. Ngươi đối mặt thần, lại còn muốn hỏi thần lấy đồ. Thần nói, ngươi có phiền hay không a? Khấu trừ trừ giấy tai. Lâm Thiên còn kém đem chẳng đáng hai chữ viết lên mặt. Chỉ là một năng lực trái ác quỷ giả, còn tự xưng thần, càng chưa nói mới vừa bị người đánh bại. Dừng một chút, Lâm Thiên giễu cợt nói, hiện tại ngươi nói thật dễ nghe điểm, chỉ là một vừa mới bị người đánh bại, chó nhà có tang mà thôi. Nghe vậy, Ino nhất thời giận dữ, không chần chờ, tay trái hóa thành một đạo lôi kiếm, trong nháy mắt hướng phía Lâm Thiên đâm tới. Sắc bén lôi kiếm lóe ra hồ quang điện, phát sinh chi chi tiếng vang, chớp mắt đã tới. Đối mặt cái này nói lôi điện công kích, Lâm Thiên cũng không có như cùng lúc trước chiến đấu vậy, mà là vươn bao vây lấy băng vải cánh tay phải, nhẹ nhàng hướng phía trước vươn. Chỉ một thoáng, đạo kia lôi kiếm phảng phất ở hư không bị tách ra, phảng phất đụng phải vật gì vậy một dạng, nhưng là ở bình tĩnh hư không, lại không có mặc cho là cái gì. Một màn này, để Ino ngây ngẩn cả người. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên lại di chuyển, nhẹ nhàng cuốn chính mình tay trái, đưa ngón tay giữa ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời rất nhỏ vang động đầu ngón tay, từng giọt tiên huyết theo đầu ngón tay tích lạc. Nhãn thần nhẹ nhàng đảo qua, bình tĩnh nói, xem ra vẫn là cường hãn, tuy nói so với quá khứ khá hơn nhiều, nhưng vẫn là quá cuồng bạo, thân thể mình không chống đỡ được, cường đại tâm võng, phú dư Ino không có gì sánh kịp cảm giác, một tử vong nguy cơ từ phía trước truyền đến, mặc dù không biết vì sao, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, có thể Ino không có suy nghĩ nhiều, toàn thân hóa thành thiểm điện. Một giây kế tiếp, Ino thân thể không có chút nào dấu hiệu chia làm lưỡng đoạn, thật cao huyền phù ở giữa không trung, thật lâu không thể trọng tân hòa cùng một chỗ. Thình thịch, phía sau, yêu yêu đọc sách, www, có m, to lớn kia hoàng kim thần tọa, nhưng ở đồng thời, cũng bị chém thành lưỡng đoan, rớt xuống mặt đất trên, phát sinh tiếng vang cực lớn, lề sách trơn chuột không gì sánh được, đều có thể rõ ràng phản xạ ra nhức mắt lôi quang. Thân thể chậm rãi trọng hòa, Ino tay trái bưng phần bụng kia xuất hiện vết thương, mắt liếc nhìn trên mặt đất kia té rớt vương tọa, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mình đã nhanh chóng hóa thành Ray, nhưng vẫn là bị kia cổ vô hình vô tích lực lượng cho thương tổn đến. Nhanh như vậy tốc độ, nhất chủ nếu như là chính mình ngay cả làm sao kích thương cùng kích thương lực lượng của chính mình đúng cái gì cũng không biết, không khỏi thất thanh hô, đây là lực lượng gì? Làm sao cất ở đây chủng không thể phát hiện lực lượng? Làm sao có thể? Tựa như ngươi nói giống nhau, nhân loại từ xưa đến nay liền đem không thể hiểu được đồ đạc giải thích vì thần, đem nhân loại trí tuệ sở không thể hiểu được hiện tượng giải thích vì thiên ý. Xem như vậy, có thể ngươi nên gọi hắn là lực lượng của thần. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.